lệnh sư, chương 46, 46, ta lại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Hứa Hằng hỏi, ta cũng không biết. Phó Vịnh Tình lại lắc đầu, trong mắt cũng có thêm chút mê man. Hứa Hằng trực tiếp sửng sốt, cái gì gọi là ngươi cũng không biết? Ngươi không biết lại còn bảo ta học, đây là năm đó sư mẫu dạy ta. Nàng nói tiết khí không phải thuộc về chúng ta chỉ đang mượn dùng tiết khí, chớ nên sản sinh ỷ lại quá độ đối với nó. Con người cần phải không ngừng vươn lên, phải làm được khống chế tuyệt đối đối với tiết khí, và phải chuẩn bị sẵn sàng có thể mất đi nó bất cứ lúc nào. Phó Vịnh Tình giải thích một lần, Úc và Hứa Hằng mới chợt hiểu ra, thì ra loại kỹ xào hành hạ người ta này là mẹ ta dạy à, chỉ là sao lời của nàng lại kỳ quái thế. Phải chuẩn bị sẵn sàng có thể mất đi tiết khí bất cứ lúc nào. Hứa Hằng có chút cạn lời. Nàng cho rằng có một ngày tiết khí sẽ biến mất sao? Vậy tại sao không dứt khoát làm võ giả luôn đi? Đôi mắt của Phó Vịnh Tình chậm rãi liếc qua. Hứa Hằng lập tức dùng việc cằm ràng. Sư tỷ ngươi thì sao? Nếu tán thành lời nàng nói, vì sao trước đây ngươi còn muốn chọn từ bỏ võ đạo, sửa thành tu tiết lệnh? Hơn nữa mẹ ta với lão Hứa lại còn đồng ý lựa chọn của ngươi nữa. Đó là lựa chọn của bản thân ta. Phó Vịnh Tình bình tĩnh nói. Vì sao? Hứa Hằng hỏi lần nữa. Lúc sư tỷ làm lựa chọn năm đó mới 12 tuổi, đoán chừng đều không phân rõ võ đạo mạnh vẫn là tiết lệnh mạnh, hơn nữa lại tập võ từ thuở nhỏ. Theo lý thì sẽ không qua loa nói từ bỏ là từ bỏ như vậy chứ. Trước đây mình còn nhỏ, chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại hắn so với thời điểm gặp sư tỷ lần trước đã thành thục hơn rất nhiều, bắt đầu muốn biết những vấn đề này. Bởi vì, Phó Vịnh Tình trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói. Sư mẫu là tấm gương của ta, Hứa Hằng nhất thời trừng lớn mắt, hoàn toàn không hề ngờ được rằng thế mà sẽ là câu trả lời này. Khá lắm, nếu lão Hứa như biết được thì phải đau lòng cỡ nào chứ? Đồ đệ mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thế mà lại sùng bái vợ của hắn. Thảo nào sư tỷ giống với mẹ, bình thường luôn cho người ta cảm giác rất cao lãnh, nhưng lại rất nghiêm khắc. Cái này kêu là gần mực thì đen rồi. Không đúng, mẹ chỉ có nghiêm khắc với lão Hứa thôi, còn đối với mình thì dịu dàng lắm. Nhưng sư tỷ thì lại khác, sư tỷ là nghiêm khắc với mình đấy. Người học nghiêm túc chút, không được lười biếng, buổi tối ta sẽ kiểm tra tiến triển của ngươi. Phó Vịnh Tình nói xong, đứng dậy đi vào trong phòng. Sư tỷ, trước đây lúc mẹ ta dạy ngươi, ngươi tốn mất bao lâu mới học được chia đều hai phần thế? Hứa Hằng đột nhiên hỏi. Một lát, Phó Vịnh Tình cũng không quay đầu lại đi vào phòng. Hứa Hằng lập tức ngậm miệng lại, hoàn toàn không muốn biết một lát của nàng là chỉ bao lâu. Chết tiệt, lại để cho sư tỷ làm mầu rồi. Thời gian kế tiếp, Hứa Hằng cơ bản đều vượt qua trong loại học tập khô khan nhàm chán ấy. Ngày đầu tiên còn ổn, chỉ học được nửa ngày, đến lúc ăn cơm tối. Phó Vịnh Tình để hắn nghỉ ngơi. Tiến triển ngày đó của Hứa Hằng là không tiến triển chút nào. Vì vậy bắt đầu từ ngày thứ hai, trừ ăn cơm ngủ ra, tất cả thời gian của hắn đều bị yêu cầu dùng để học tập chia tiết khí thành hai phần. Vào thời khắc ấy, Hứa Hằng vô cùng hoài niệm tháng ngày học tập ở trường học. Hắn chưa bao giờ nhớ nhung trường học cũ như vậy, tưởng niệm đến giống như nổi điên. Cái gì mà tiết khí chia hai phần, chia ba phần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia 6 phần, ta thà học vi phân và tích phân còn hơn, chọn 3 ngày sau, Hứa Hằng mới rốt cuộc nắm giữ được kỹ xảo chia 2 phần. Lần này hắn hoàn toàn dựa vào sự cố gắng và mồ hôi của mình, không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào cả. Hắn cũng nghĩ tới có khi nào thất tinh bắt đầu sẽ xuất hiện phản ứng lần nữa, giúp hắn độ nhanh qua cửa ải khó khăn này không. Nhưng mà dường như thất tinh bắt đầu không bổ sung năng lượng đủ. Căn bản không có phản ứng gì. Vì vậy khi Phó Vịnh Tình lần lượt cau mày, ánh mắt hơi nghi hoặc dò xét hắn, Hứa Hằng không thể làm gì khác hơn là cắn răng, chịu đựng dòng lệ tuôn rơi, bắt đầu khởi xướng tiến công hướng chia ba phần. Đại khái ở trong mắt sư tỷ, thiên tài yêu nghiệt một đêm dựng khí tầng 6 như hắn lại cần tốn mất 3 ngày mới học được chia hai phần, thực sự có điểm làm người ta mở rộng tầm mắt. Trong đoạn thời gian này, Chu Á Nam cũng tới nhà bọn họ một chuyến, mang thành viên phu quét đường đến cùng để đổi gạo nếp. Đồng thời cũng mang về một cái tin tốt, đoạn video giám sát mà Hứa Hằng nộp lên, trải qua ban ngành tương quan kiểm tra thực hư, xác định là không bị bóp méo gì cả. Cho nên hiện tại hắn xem như là triệt để tẩy thoát hiềm nghi, không có liên quan đến án mạng của Lâm Thành. Nhưng chuyện này cũng không hề thay đổi được hiện trạng cần ở nhà học tập của Hứa Hằng. Cách chương.